Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, điều người. Mở ra bao phục, bên trong đầy đan dược bình ngọc. Tùng Nguyên nói ra, bẩm đại nhân, nơi này có 22 mai vô cực đan, 35 mai thiên hạc linh đan, đều là siêu đẳng phẩm chất, làm không tệ, đi xuống đi. Thạch Diễm nhìn sau qua, hài lòng nói, Tùng Nguyên thần sắc ngưng trọng còn có chút khủng hoảng. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Diễm nhìn thấy Tùng Nguyên thần sắc, liền biết được có chuyện phát sinh, có thể để cho Tùng Nguyên như thế. Chuyện này sẽ không nhỏ đi nơi nào. Đại nhân, hôm nay buổi trưa, Lữ Hoán đại đầu mục cùng Bộc Nguyên vĩ đại đầu mục đi vào Hồng Phường đường phố. Cầm phân đường đường chủ khiến đem Hồng Phường đường phố giao lại cho Bộc Nguyên vĩ đại đầu mục. Chúng ta người đều bị đuổi đi. Hiện tại Hồng Phường đường phố đổi chủ. Ta một nhận được tin tức liền đến tìm ngài. Hạ nhân nói ngài bế quan. Ta cũng không dám quấy nhiễu. Tùng Nguyên vẻ mặt cầu xin. Sợ Thạch Diễm trách tội hắn. Hồng Phường đường phố đại biểu ý nghĩa hắn biết rõ. Trong đó lợi ích quá lớn, Thạch Diễm như thật muốn không trở về, giết hắn tiết giận tế thiên là hoàn toàn khả năng. Bộc Nguyên Vĩ, hắn là ai? Thạch Diễm ngạc nhiên, Thanh Hà Sơn khoáng mạch một chuyến, chân duyên chết, dưới trướng đại đầu mục Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên cũng chết. Bốn tên đại đầu mục chỉ còn hắn cùng Lữ Hoán, cái này Bộc Nguyên Vĩ là ai? Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, có thể mời đến phân đường đường chủ lệnh, ít nhất cũng phải thống lĩnh cấp xin chỉ thị, chỉ dựa vào đại đầu mục là không thể nào. Lữ Hoán chỉ là cái truyền lời, phía sau màn người có thể là đã chết mất chân duyên. Nghĩ đến nơi đây, Thạch Diễm thần sắc cổ quái, chết cũng đã chết rồi trả lại hắn tìm phiền toái. Bộc Nguyên Vĩ là La Tử Hiên thống lĩnh dưới trướng đại đầu mục. Thiên cương cảnh tiểu thành, có tin tức lưu truyền, đại hắn thực lực đề thăng đến thiên cương cảnh đại thành, liền sẽ bị đề chân vũ đường hộ pháp chức vị. Tùng Nguyên rụt lại cái cổ, quan sát Thạch Diễm sắc mặt, Thạch Diễm hiểu rõ gật đầu, một tên đại đầu mục không có lá gan này, xác nhận cái này La Tử Hiên. La Tử Hiên hắn biết được, Tây Nam phân đường có 3 vị thống lĩnh, cái này La Tử Hiên là đệ nhất thống lĩnh, thiện dùng một cây trọng thương, có truyền ngôn đã tấn thăng cực khiếu cảnh, cùng Huyền Thiên đường 2 tên 3 sao linh tu bái qua sinh tử. Kết làm dị lý huynh đệ, một tên võ tu cùng linh tu kết làm đồng sinh cộng tử dị lý huynh đệ, có mấy phần sắc thái thần bí. Hắn đến là không sợ, có người đem Hồng Phường đường phố cướp đi, lại đoạt lại chính là, chỉ cần thương thuế không tổn thất là đủ. Gặp qua Nhiễm Hải Triều về sau, hắn đã xác định Nhiễm Hải Triều thái độ, tùy ý giết, chỉ cần không phải phản bội Nhiễm Hải Triều, ngày lỗ thủng lớn Nhiễm Hải Triều đều sẽ giúp hắn chắn. Chân duyên chết, thống lĩnh vị trí bỏ trống. Thạch Diễm ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn Tùng Nguyên trong lòng trực nhảy, chẳng biết Thạch Diễm lại nghĩ tới thủ đoạn gì. Tùng Nguyên hiểu rõ Thạch Diễm, không phải ăn thiệt thòi tắt thở chủ, trừng mắt tính tình, có thù tất báo. Thạch Diễm hoàn hồn khiến nói, đem chân duyên thống lĩnh thiếp thân thị nữ bắt mấy tên trở về. Khảo hỏi một chút. Chân duyên mấy ngày nay có hay không thấy La Tử Hiên? Bắt chân duyên thống lĩnh thị nữ. Tùng Nguyên trái tim đập mạnh. Cái này muốn bị chân duyên biết còn không nháo lật trời. Bất quá hắn không dám phản bác. Nghe lệnh làm việc. Trời sập có cái cao đỉnh lấy. Không cần. Ta ngẫm lại. Thạch Diễm lại đem mệnh lệnh thu hồi. Nâng trán suy tư. Chân duyên chết rồi. Ở đây cái mấu chốt thời cơ, nếu là đem chân duyên thị nữ buộc đi, rất dễ dàng để người liên tưởng đến nhau. Đến lúc đó bùn đất ba dính đúng quần, không phải phân cũng là phân, Mặc dù đúng là hắn làm dạng này, tìm Sương Nhất Minh lấy ít tiền, đi tứ phương lâu, mau chóng đem tin tức cha trở về. Không cần lộ mặt, minh bạch hay không? Thạch Diễm hạ lệnh, thuộc hạ minh bạch. Tùng Nguyên trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Thủ đoạn như vậy nhất ôn hòa. Còn có, chuẩn bị nhân thủ, chờ ta bế quan xong xét nhà. Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến một điểm. Có thể hay không thừa cơ hội này đem phân cấp chế thương thuế thi hành. Dù sao muốn giết người. Vâng, Tùng Nguyên kinh ngạc trả lời. Nhìn xem Tùng Nguyên rời đi. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy. Tứ phương lâu là khâm phục báo. Bọn hắn làm cái này không thể thích hợp hơn. Trên đời này tra tin tức thủ đoạn cứ như vậy điểm. Mặc kệ là bắt người khảo vấn, vẫn là cái khác. Cho dù bắt người bị người tra được, cũng không có người có thể thông qua tứ phương lâu tra được hắn nơi này. Một điểm nhỏ tiền mà thôi. Huyên Nhi, Thạch Diễm bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài, đan dược đến, bắt đầu bế quan đột phá. Mật thất dưới đất, Huyên Nhi ở lại bên ngoài thủ hộ. Thạch Diễm một người tiến vào mật thất dưới đất, khoanh chân ngồi tại trung tâm mặt đất. Cái này trung tâm mặt đất trải qua vài lần tu luyện. Vết dạn dày đặc, đều là bị chí dương cực nóng nướng nứt. Thạch Diễm đem âm khí âm u bốn ngón tay bàn tay lấy ra. Cái này âm vật xuất ra đi đều không ai tin. Quá mức dọa người, bàn tay vòng xoáy xuất hiện. Đem âm vật thôn phệ chuyển hóa thành âm lực điểm. Âm lực điểm, 230 công pháp, Phật cốt công. Viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp, chu tước cấm điển phẩm giai, nhị phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 5 chu tước huyền mạch, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, lần trước âm lực còn lại 49 điểm, cái này bốn ngón tay bàn tay âm vật cùng gia ảnh âm vật chuyển hóa âm lực điểm không sai biệt lắm. Đều là hai sao âm vật. Thạch Diễm trước đem 22 mai vô cực đan lấy ra, từng cái luyện hóa thôn phệ. Vô cực đan hóa thành nồng đậm đan lực, nhanh chóng chuyển hóa thành nội kinh. Tại 16 mai lúc, thiên cương nội kinh bão hòa. Thạch Diễm đem còn lại 6 cái thu hồi, bắt đầu đột phá, đề thăng. Âm lực điểm khấu trừ 62, chu tước cấm điển tầng thứ 6, chu tước huyền thân, như thế nào chu kình huyền thân? Chu kình không khó lý giải, chu tước nội kình, huyền thân thì đại biểu nhục thân, quẩn ý là trong ngoài thông thấu. Tiến vào huyền thân, sẽ vì cực khiếu cảnh đánh xuống cơ sở, tuy là quá độ tầng cấp, nhưng không thể thiếu, không tu huyền thân vô pháp nhập cực khiếu. Thanh Hà khoáng mạch. Nguyên bản không người, có 3 người đứng quạc mỏ bên ngoài. Tuần Thiên Vệ Thiện Ngạn Tĩnh mang theo 2 tên 2 sao linh tu tại điều tra. Hắn cau mày thần sắc ngưng trọng, trong hầm mỏ tràn ngập khói đen hắn xem không hiểu. Thiện đại nhân, trong hầm mỏ có rất nhiều thi cốt, Thanh Hà Sơn mạch quáng nô cần phải đều ở bên trong. Điều tra hoàn tất về sau. Một tên 2 sao linh tu tiến lên bẩm báo. Lời này vừa nói ra, Thiện Ngạn Tĩnh tha có chuẩn bị tâm lý, vẫn là trái tim nặng rung động. Bên trong quỷ vật nếu đem nhiều người như vậy tinh huyết nuốt vào, sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ hắn rất khó xác định. Đi vào khả năng liền là chịu chết. Cái này tên 2 sao linh tu lại nói, bất quá có một tin tức tốt. Cái này khói đen ứng không phải quỷ vật lực lượng diễn sinh, mà là từ rất nhiều tế tiểu côn trùng tạo thành, thụ khắc ánh nắng, một khi bị ánh mặt trời chiếu liền sẽ hôi phi yên diệt. Người xác định, Thiện Ngạn Tĩnh trừng to mắt, thuộc hạ dùng nhất phẩm đồng loại linh thuật thăm dò. Không có sai, cái này tên 2 sao linh tu trọng trọng gật đầu, thân là Tuần Thiên Vệ. Mỗi một câu nói đều phải có trách nhiệm. Được, Thiện Ngạn Tĩnh từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền tốt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cộp cộp cộp, bỗng nhiên, nơi xa có đại lượng tiếng vó ngựa tới gần. Thiện Ngạn Tĩnh ba tên tuần thiên vệ chuyển mắt nhìn xem. Người tới là trăm người tiểu đội. Bất quá Thiện Ngạn Tĩnh không dám khinh thị. Cầm đầu Thanh Tông Mã Lưng Người. Đúng là Càn Thiên Hội Nam Đầu Tây Nam phân đường chủ. Cung Kinh Phong. Hậu phương trăm người chính là Cung Kinh Phong đội thân vệ. Từng người khí tức nội liễm. Còn có hai tên hộ pháp bạn thân. Đội kỵ mã dừng ở Thiện Ngạn Tĩnh trước, tạo nên bụi mù chậm rãi rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.